Tiên ma đồng tu, chương 2359, không gian hàng rào. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp được sự tình, nhất định phải bình tĩnh, vội vàng sao động cũng không thể phát ra nổi, làm chơi ăn thật hiệu quả, ngược lại sẽ làm nhiều công ít. Theo vĩnh viễn không có khả năng đi tới không gian bốn chiều, đi tới cùng nhân gian không gian điểm tới hạn, hôm nay chỉ có một tầng trong suốt như lưu ly giống nhau hàng rào, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy tầng này hàng rào có thể ngăn ở chính mình những người này về nhà chi lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn để tất cả mọi người an tĩnh lại suy nghĩ đối sách, chính hắn tức thì mò xuống mong, nhìn xem hàn băng trong ngọc động thượng quan ngọc. Nếu như Tả Thu tại Huyền Thiên Tông còn có một bằng hữu, này người này nhất định là thượng quan ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe Tả Thu nói lên vô số lần Thượng Quan Ngọc mất tích sự tình, tính toán thời gian đã có hơn 2 năm, vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác cái chủng loại kia, tất cả mọi người sẽ Thượng Quan Ngọc còn sống ở nhân thế không báo cái gì hy vọng. Thượng Quan Ngọc không phải bình thường đệ tử, mà là Huyền Thiên Tông cao tầng đệ tử, đứng hàng nhân gian lục tiên tử đứng đầu, hôm nay Huyền Thiên Tông bấp bênh, Thượng Quan Ngọc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mất tích hơn 2 năm, coi như là như Ngọc Linh Lung như vậy trốn đi sinh em bé. Cũng đã sớm đi trở về, hoài cũng không phải na cha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới, mất tích hơn 2 năm Thượng Quan Ngọc vậy mà tại Huyền Anh tu di giới tự động trong. Cái này có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không cho rằng, như Huyền Anh cái loại này cấp bậc siêu cấp cao thủ, sẽ cùng một cái linh tịch cảnh giới nhân gian tiểu cô nương gây khó dễ, Thượng Quan Ngọc bị giam ở chỗ này, nhất định mục đích gì khác. Đối với Thượng Quan Ngọc, Diệp Tiểu Xuyên trước kia không có nhiều hào cảm, về sau dần dần có chút đổi mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy năm trước man hoang đại chiến về sau, chính đạo đệ tử từng tại Côn Luân chân núi nghỉ ngơi và hồi phục qua mấy ngày, còn tham dự Huyền Thiên Tông xây dựng lại công tác. Lúc ấy tại Thần Sơn Chi Đỉnh, Diệp Tiểu Xuyên từng cùng Thượng Quan Ngọc từng có một lần ngắn ngủi nói chuyện với nhau, khi đó Thượng Quan Ngọc tiểu tụy lại mỏi mệt, không có chút nào lục tiên tử đứng đầu nên có cao nhã bộ dáng, nói chuyện cũng so sánh ôn hòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần kia nói chuyện về sau, để Diệp Tiểu Xuyên đối cái này cái Huyền Thiên Tông nữ nhân xinh đẹp cách nhìn có chút đổi mới, cảm thấy nàng không hề giống càn khôn tử hư hỏng như vậy. Mấy năm này lại cùng Tả Thu đi rất gần, cũng là Diệp Tiểu Xuyên đối Thượng Quan Ngọc cái nhìn đổi mới một cái trọng yếu nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu là Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, vẫn là cùng sinh cùng tử cái chủng loại kia, bất luận Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông bạo phát như thế nào xung đột, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu quan hệ cá nhân là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tả Thu thân thế đối với đại đa số người mà nói là bí mật, tại Huyền Thiên Tông cao tầng, đó cũng không phải bí mật gì, thế cho nên Tả Thu vài chục năm nay tại Huyền Thiên Tông một mực bị xa lánh. Tu vi cao như vậy, lại là Xích Tiêu Thần kiếm chủ nhân, kết quả còn ở gocchuyenaudio.com. Tại Côn Luân Sơn vô lượng động, liền cái người hầu tạp dịch đều không có, mỗi ngày ăn cơm còn phải chính mình động thủ, nhìn từ điểm này cũng đủ để nói rõ Tả Thu tại Huyền Thiên Tông không chỉ là không bị chào đón đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thượng Quan Ngọc cho dù không biết Tả Thu thân thế, nhưng nàng nhất định hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, nàng cũng không có như Lý Huyền Âm, Giang Thanh Nhàn như vậy xa lánh Tả Thu, là Tả Thu tại Huyền Thiên Tông duy nhất bằng hữu. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cảm thấy Thượng Quan Ngọc tâm là thiện lương, là có thể cứu vớt thoáng một phát lạc đường cừu non. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Minh Hải trở lại trung thổ về sau, Tả Thu đã biết được đến Thượng Quan Ngọc mất tích tin tức, Tả Thu rất là lo lắng, Diệp Tiểu Xuyên đều xem tại trong mắt. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Thượng Quan Ngọc còn sống, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ Tả Thu biết được tin tức này phía sau, nhất định sẽ vui vẻ. Rất thất vọng nhân gian là không gian ba chiều, Diệp Tiểu Xuyên vị trí chính là không gian bốn chiều, mặc dù là tại hai cái bất đồng duy độ không gian điểm tới hạn, như cũ là tựa như không thể vượt qua lạch trời, Diệp Tiểu Xuyên có thể chứng kiến trước mặt hai người, nhưng không cách nào nghe được bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời nói, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy phiền muộn. Phật môn chân pháp, so sánh trọng điểm không gian pháp tắc, Diệu Hoa Tiểu Ni liền nghĩ đến một cái phương pháp, đối Diệp Tiểu Xuyên nói, tập hợp bọn hắn hơn 400 người lực lượng, không chuẩn có thể đánh phá cái không gian này hàng rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao cái này hàng rào đã mỏng vô cùng yếu đi, chỉ cần lực lượng đầy đủ, đánh vỡ tầng này hàng rào cũng không phải không có khả năng. Đề nghị này để tất cả mọi người hưng phấn lên, đều cảm thấy có thể thực hiện. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này Diệu Hoa đề nghị này, nhưng là không chút nào cảm mạo, nếu như là giới sắc hoặc là lục giới, hắn sớm đã đem 32 con ngựa chân to đá vào cái mông của bọn hắn thượng. Diệu Hoa tiểu ni là một cái xinh đẹp động lòng người bỉ khâu ni, cái này nhưng là không còn biện pháp đạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói, không sai, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn thời điểm, theo lý luận mà nói, là có thể đánh vỡ không gian hàng rào tựa như thời không chi môn 6 cái mắt trận. Thế nhưng chúng ta đối với không gian pháp tắc hiểu rõ cũng không sâu, cái này không gian 4 chiều không có linh lực chấn động, chúng ta trong thân thể linh lực tiêu hao 1 phân tự ít đi 1 phân, không cách nào tiến hành bổ sung, nếu như đánh không phá không gian hàng rào chúng ta đã có thể đã xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên mà nói, giống như là một thùng nước đá tưới lên mọi người trên người, mới vừa rồi còn hưng phấn không muốn mọi người, đều lập tức mặt trắng hơn quả cả ỉu xìu. Diệp Tiểu Xuyên nói không sai, tập trung mấy trăm người lực lượng, vạn nhất còn đánh nữa thôi phá tầng này không gian hàng rào, bọn hắn chân nguyên một khi tiêu hao hầu như không còn, đã có thể càng không có cơ hội, chỉ có thể ở không sơ hở tí nào dưới tình huống đến mới có thể động thủ, nhưng là ở đây Phật môn. Góc truyện audio.com Đệ tử liền Diệu Hoa tu vi cao nhất vô sư cùng càn thi tượng căn bản sẽ không hiểu không gian pháp tắc, không ai có thể bảo chứng một lần thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệu Hoa nói, tiểu ni đối với không gian pháp tắc chẳng qua là hiểu sơ ra lông, nghe nói Diệp công tử ngươi hiểu được không ít, Diệp công tử có hay không biện pháp đánh vỡ tầng này không gian hàng rào. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ lắc đầu, nói. Không gian, thời gian, luân hồi ba loại pháp tắc là 3000 pháp tắc trong tối cao thâm ảo, ngươi xem ta có cái loại này bổn sự, nhân gian nếu như nói còn có một người có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, chỉ có hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệu Hoa nói, ai, Diệp Tiểu Xuyên gằn từng chữ một, Vương Tại Sơn, cái lão nhân này đừng nhìn thân thấp chân ngắn, tu luyện lại hoàn toàn đúng là thời gian cùng không gian pháp tắc mà lại chủ tu vẫn là không gian pháp tắc tam giới người tiễn đưa ngoại hiệu thời không chi nhận, đáng tiếc hắn không tại nơi đây, hắn như quả ở đây mà nói, nhất định có thể, nói đến đây, hắn bỗng nhiên im miệng, vỗ đầu một cái, nói. Ta thật sự là ngu ngốc. Vương Tại Sơn cùng Phượng Nghi cùng một chỗ quay trở về tu di giới tự động, hắn cho dù không có ở trong động nhất định cũng ở phụ cận, Phượng Nghi nhất định có thể trước tiên liên lạc với hắn. Ta có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng đem Vương Tại Sơn tìm đến giúp ta a hát, chỉ cần để Vương Tại Sơn biết rõ chúng ta bị nhốt tại lưỡng giới điểm tới hạn, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Mọi người nghe mơ hồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người trung niên vô sư nói, Diệp công tử chúng ta căn bản không cách nào cùng trong sơn động cô nương bắt được liên lạc như thế nào thông chi Vương tiền bối. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như không cách nào liên hệ chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đây. Trên người ta chuôi này thanh minh thần kiếm là không gian thuộc tính pháp bảo cùng Phượng Nghi cô nương băng hồn kiếm tồn tại một loại thần bí kiếm linh cảm ứng, cái khác sống mái pháp bảo một khi. Lưỡng giới tách ra, sẽ mất đi cảm ứng, chỉ có loại này không gian thuộc tính đặc thù pháp bảo mới sẽ không bị không gian ước thúc. Trung niên vô sư nói, cho nên chúng ta đều là bị ngươi trên người chuôi kiếm này đưa đến nơi đây. Nếu như không bị không gian ước thúc, vậy ngài chuôi kiếm này, chẳng lẽ còn có thể tự do xuyên thấu tầng này không gian hàng rào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.